Duy Ngã Độc Tôn, chương 724, Thái Âm Chân Hỏa, góc truyện audio.com. Lão đầu bếp mắt muốn nứt ra nhìn hỏa diễm kia bắn chúng Tần Lập, giận dữ hét lên. Cút con mẹ ngươi, muốn giết thì tới đây, đừng tưởng rằng trẫm sẽ sợ đám bà già thối tự cho là đúng như các ngươi. Một cỗ khí tức hoang cổ khủng bố ầm ầm bộc phát ra từ trên người lão đầu bếp, dung mạo lão đầu bếp nháy mắt này cũng xảy ra biến hóa kinh người. Vốn khuôn mặt già nua vô cùng, nếp nhăn hoàn toàn giãn ra, biến thành hình tượng một người trung niên anh tuấn nho nhã, một thân khí thế vương giả, đầy vẻ uy nghiêm, vốn thân người còng xuống, cũng nháy mắt đứng thẳng lên, đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang, nhìn nữ tử cung trang hồng, quát lạnh. Người tính là thứ gì, cũng dám bước trầm tự sát. Lãnh Khinh Mi mặt đầy vẻ si mê nhìn lão đầu bếp, trong lòng nói. Đây mới là Vô Phong, hình dạng chân chính là thế này mới đúng. Nữ tử cung Trang Hồng cũng cả kinh, bị khí thế phát ra trên người lão đầu bếp đình trệ giữa không trung, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lão đầu bếp. Thật khó tưởng tượng, một người lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa lớn như vậy. Lão đầu bếp cũng không cho nữ tử cung Trang Hồng suy nghĩ nhiều, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân xanh biếc, trực tiếp chém về phía nữ tử cung Trang Hồng kia. Một đạo kiếm khí tràn ngập khí tức hoang cổ chém về phía nữ tử cung Trang Hồng. Đạo kiếm khí này ẩn chứa sát ý vô tận, oai lực hoang cổ vô thượng. Trong tay nữ tử cung Trang Hồng bỗng nhiên xuất hiện một quyền trượng vàng kim khắc đầu thần thú hoang cả, chỉ về phía đạo kiếm khí này, một đạo quang mang vàng kim bắn ra từ trong miệng con thần thú hoang cổ. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể lão đầu bếp lung lay một chút, khóe miệng tràn ra một tia máu. Nữ tử cung Trang Hồng cũng chấn động toàn thân, khí huyết bốc lên, cố nén không phun ra ngụm máu kia, nhìn bộ dạng lão đầu bếp, nữ tử cung Trang Hồng cười lạnh nói. Còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào, thì ra là thứ trông được không dùng được, bản hộ pháp tiễn ngươi lên đường. Mau lui, thời khắc mấu chốt, nữ tử cung Trang Hồng đột nhiên nghe được đồng bạn mình hét lớn một tiếng. Nàng nhíu mày, không rõ vì sao lại muốn nàng lui ra. Lúc này, nữ tử cung Trang Hồng đột nhiên cảm giác trong không khí truyền tới một làn sóng nhiệt nóng bỏng, ập tới cuốn về phía nàng như một cơn sóng dữ. Nữ tử cung Trang Hồng hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy Tần Lập vẻ mặt thống khổ trong tay cầm lấy chiếc hồ lô tím của nữ tử cung Trang Lam, toàn thân tản ra một làn sóng nhiệt kinh người, đang lao về phía nàng. Nữ tử cung Trang Hồng lúc này còn muốn lùi lại, nhưng đã chậm rồi, bởi vì lão đầu bếp bên kia lại chém ra một kiếm cắt đứt đường lui của nàng. Thân thể Tần Lập không chút giữ lại đánh lên người nữ tử cung Trang Hồng, nữ tử cung Trang Hồng phát ra một tiếng thét cực kỳ thảm thiết, thân thể nháy mắt bị hỏa diễm này đốt thành cho tàn. Tiếng hét thảm kia còn quanh quẩn bên tai, nhưng người nữ tử cung Trang Hồng đã biến mất vào hư không. Quyền trượng vàng kim kia bị Tần Lập tiện tay thu vào trong nhẫn, còn hồ lô tím cũng bị Tần Lập thu hồi lại. Tiếp đó Tần Lập nhe răng trợn mắt, vẻ mặt thống khổ lao về phía nữ tử cung Trang Vàng. Nữ tử cung Trang Vàng lập tức hoảng sợ, hoang cổ thần hỏa này các nàng đều biết nó cực kỳ lợi hại, cũng chỉ có hồ lô tím kia mới có thể thu hồi được hoang cổ thần hỏa. Không có hồ lô tím, ngọn lửa kia sẽ thiêu đốt vĩnh viễn. Góc truyện audio.com, giữa trời đất mãi mãi không tắt, khả năng lớn nhất chính là ngọn lửa này đốt Tần Lập chết cháy, sau đó đốt toàn thánh nữ hồ thành cho tàn. Đồng thời trong mấy ngàn năm tương lai, dần dần sẽ biến phạm vi mấy ngàn thậm chí cả vạn dặm thành một mảnh biển lửa, không còn ai có thể tiến vào. Hồ lô tím này là năm xưa nữ tử cung Trang Lam tiến vào một chỗ di tích hoang cổ lấy được, ngoài ra còn có được một bộ kinh thư ngự hỏa, giải thích làm sao dùng hồ lô tím khống chế hoang cổ thần hỏa này. Kinh thư ngự hỏa dùng chữ viết hoang cổ, nữ tử cung Trang Lam hao tổn thời gian mấy ngàn năm, mới phá giải được nó. Trước kia chỉ sử dụng 2-3 lần, hôm nay đối địch với Tần Lập, phát hiện thực lực Tần Lập mạnh mẽ, liền muốn sử dụng hồ lô tím trực tiếp đốt chết. Nào ngờ tới Tần Lập mạnh mẽ như vậy, hoang cổ thần hỏa đốt không chết thì không nói, còn bị hắn cướp đi hồ lô tím. Nữ tử cung Trang Trắng và nữ tử cung Trang Lam bị thương ở phía bên kia, vẻ đắc ý còn đọng lại trên mặt, trong mắt cũng lộ ra kinh hãi, hét lớn. Cẩn thận, mau tránh ra, nữ tử cung Trang Vàng có khổ tự biết, trước kia chỉ thấy Lam hộ pháp dùng thứ hỏa diễm đặt tên là Thái Ảm Chân Hỏa đốt chết cháy người khác, nào từng nghĩ tới mình cũng sẽ tự thử uy lực của nó. Thấy Tần Lập đi theo phía sau người mình như bóng với hình, nàng không khỏi cả kinh hồn phi phách tán. La lớn, đừng đi theo ta, đừng đi theo ta, tránh ra đi. Tần Lập bị Thái Âm Chân Hỏa luyện hóa toàn thân phát điên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, điên cuồng vận hành tử khí quyết, nguyên anh màu tím trong đan điền mở mắt bắn ra hai đạo thần quang, tiên thiên tử khí vững vàng trấn trụ ngũ tạng lục phủ trong người Tần Lập, không để Thái Âm Chân Hỏa tổn thương tới bản nguyên Tần Lập. Tử khí quyết vận hành cũng sẽ dẫn đường cỗ thái âm chân hỏa này không ngừng tế luyện trái tim Tần Lập. Cái loại cảm giác thống khổ này quả thật làm cho người ta muốn chết đi. Trước kia nghe nói luyện ngục hỏa diễm, hôm nay Tần Lập coi như chân chính cảm nhận được cái gì là hỏa diễm luyện ngục rồi, thái âm chân hỏa thiêu đốt làm Tần Lập chết đi sống lại. Vào lúc này, không kéo một người lót lưng, vậy thật là có lỗi với mình mà. Lúc này thấy nữ tử cung trang vàng hoảng sợ muốn tránh né mình, Tần Lập phát ra từng đợt tiếng cười khó nghe vô cùng, giọng cũng trở nên khàn khàn. Đừng chạy, để đại gia ta ghẹo một cái, ha ha. Ha ha ha, giọng Tần Lập vì đau đớn mà biến dạng, tiếng cười này càng như tiếng cười ác ma từ thâm uyên luyện ngục. Ngay cả lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi ở cạnh cũng bị tiếng cười của Tần Lập sờn hết da gà. Lãnh Khinh Mi trợn mắt há mồm nói, Tần Lập làm sao mạnh mẽ như vậy, hắn thật sự chỉ là địa tiên. Đó chính là hoang cổ thần hỏa đó. Lão đầu bếp đã khôi phục hình tượng người trung niên cũng nghẹn họng chân chối cầm bảo kiếm xanh lục đứng đó, khóe miệng co quắp kịch liệt lẩm bẩm nói. Nàng hỏi ta thì ta hỏi ai chứ? Mẹ nó, quả nhiên lão tử không nhìn lầm người, đây đúng là một tiểu yêu nghiệt mà. Chàng lại mắng người, Lãnh Khinh Mi trắng mắt liếc lão đầu bếp, sẵn giọng nói. Lão đầu bếp bĩu môi, khuôn mặt nhanh chóng già yếu, thân người còng xuống, khôi phục hình tượng cũ, nói. Hiện giờ ta mắng hắn, nàng không phải sẽ thấy thoải mái hơn sao? Lãnh Khinh Mi trả lại một cái trợn trắng mắt không nói gì. Nữ tử cung trang vàng hoảng sợ hô, Bạch hộ pháp Lam, gocchuyenaudio.com, hộ pháp, cứu ta, nữ tử cung trang trắng cùng nữ tử cung trang Lam đều bị thương không nhẹ, Đích Long Hoàng Thánh Hiền Trảm không phải địa tiên bình thường có thể thừa nhận được. Nếu không phải các nàng vốn nắm giữ bí thuật thái cổ, đồng thời diễn biến ra dị tượng hoang cổ, đã sớm bị Tần Lập chém rồi. Lúc này thấy nữ tử cung trang vàng cầu viện, nữ tử cung trang Lam cắn răng một cái. Duỗi hai tay ra, miệng lẩm bẩm, nàng chính là đang thi triển ngự hỏa quyết khống chế thái âm chân hỏa này. Quả nhiên, thái âm chân hỏa ở trong cơ thể Tần Lập càng thêm thiêu đốt mạnh mẽ, hỏa nguyên tố trong thiên địa xung quanh điên cuồng tràn vào trong người Tần Lập. Tần Lập bị thiêu đốt kêu to, cái gì phong độ, cái gì hình tượng, lúc này đều là chó má, bị hoang cổ thần hỏa này luyện hóa thân thể trái tim, nếu như còn có thể thờ ơ, khẳng định là người chết. Nhưng mà nữ tử cung trang Lam không biết chính là hành động của nàng, ngược lại đã thành toàn cho Tần Lập. Phương pháp tu luyện tử khí quyết diễn sinh ngũ hành lực, năm loại nguyên tố đều càng tới cực hạn càng tốt. Như là nói Tần Lập hấp thu lực tinh kim trước kia chính là hấp thụ từ trong thiên lôi người người sợ hãi. Quá trình đó, đồng dạng cũng sẽ thống khổ, nhưng sau khi Tần Lập hấp thu sẽ nhận được chỗ tốt khó mà tưởng tượng được. Thái ảm chân hỏa hiện giờ cũng giống như thế. Cái gọi là thái âm chân hỏa, không màu không hình, nhưng có thể thiêu đốt vạn vật thế gian, có thể làm cho một đại năng hóa thành tro tàn trong một hơi thở. Nhưng bởi vì Tần Lập tu luyện tử khí quyết là công pháp đỉnh cấp của bộ tộc Tử Đồng, phương thức tu hành là diễn sinh ngũ hành lực thuộc tính ngũ hành cực hạn, sẽ không thể chân chính tổn thương tới bổn nguyên của Tần Lập. Nhưng thống khổ khẳng định là không thể nào tránh khỏi. Những chỗ tốt này, Tần Lập dù có biết lúc này cũng sẽ hận chết nữ tử cung trang Lam. Cho nên lập tức bỏ qua nữ tử cung trang vàng, ngược lại đánh về phía nữ tử cung trang Lam, chu lên như quy khóc sói gào. Lão yêu bà đáng chết, có phải là ngươi thầm mến bản công tử tới đây. Nữ tử cung trang Lam sắc mặt đại bì ến, hoảng sợ vội vàng thối lui. Nữ tử cung trang trắng bên kia khẽ kêu một tiếng, thân thể khoảng khắc bộc phát ra một cỗ khí tức hoang cổ kinh khủng. Cỗ khí tức này mang theo khí hắc ám vô tận, nhất thời thiên địa biến sắc như tận thế, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn sấm vang chớp giật. Toàn bộ mặt đất nháy mắt rơi vào trong bóng tối, cỗ khí hắc ám kia có thể ăn mòn tất cả vật hữu hình, tràn về phía Tần Lập. Lão đầu bếp kéo tay Lãnh Khinh Mi, hoảng sợ lui ra xa đồng thời kinh hô. Hoang cổ dị tượng, nội tình thánh nữ hồ quả nhiên cường đại. Lãnh Khinh Mi nói, mấy lão tổ tông còn chưa xuất thế mà các nàng càng cường đại hơn. Được rồi, nàng đừng nói, lỡ như thật sự kinh động mấy lão bất tử kia đi ra, vậy thì thật không cần đi ra ngoài nữa. Lão đầu bếp ôm Lãnh Khinh Mi vào lòng, vừa vội vàng thối lui ra xa vừa lẩm bẩm. Cỗ khí tức hắc ám gặp phải thái âm chân hỏa thiêu đốt trên người Tần Lập phát ra tiếng nổ bùm bùm, khí hắc ám trực tiếp bị thái ảm chân hỏa thiêu đốt thành khói. Thân hình Tần Lập tập trung nữ tử cung trang Lam, ở giữa khí hắc ám vô tận trực tiếp đốt ra một con đường hư không. Nữ tử cung trang trắng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, bản thân đã bị thương không nhẹ, lại mạnh mẽ thi triển. Gocchuyenaudio.com, dị tượng hoang cổ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nguồn truyện, truyện phun, nữ tử cung Trang Lam cắn răng thi triển ngự hỏa quyết một lần nữa, vừa niệm vài câu thái âm chân hỏa trên người Tần Lập càng mạnh hơn, nhưng nữ tử cung Trang Lam rốt cuộc không khống chế được liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Ẩm huyết bàn long kiếm trong tay Tần Lập cũng bị thái âm chân hỏa luyện hóa, nhưng không có chút dấu hiệu bị thiêu hủy, ngược lại một thân quần áo trên người Tần Lập đều đã bị đốt thành tro tàn. Tần Lập cứ trần truồng như vậy, cầm ẩm huyết bàn long kiếm trong tay trực tiếp chém ra duy ngã cửu kiếm kiếm thứ 5 sát thần. Một đạo kiếm khí sôi trào mãnh liệt như trường hồng quán nhất chém về phía nữ tử cung Trang Lam. Cách chương.